Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, Phong Vương. Rộng rãi tích lương, cao tường, hoãn xưng vương, đây là Lý Mục thưởng thức nhất một câu nói. Nhưng mà, theo Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý bị chiếm đóng ở Trường An Phủ, dẫn bạo ngoại giới tin tức báo táp phía sau. Cuối cùng ba chữ sách lược, xem ra, Lý Mục là không làm được, bởi vì ở an ổn mấy ngày, Lý Mục vừa rồi luyện chế xong rồi luân hồi đao, đem Thái Bạch Sơn Mạch trong trận pháp, lại toàn bộ đều tăng lên sửa đổi một lần phía sau. Vô số người, đến từ chính khắp nơi, mang theo bất đồng lễ vật cùng giống nhau mục đích, để van cầu gặp Lý Mục. Bị người xin ôm bắp đùi tư vị, đương nhiên là hết sức thoải mái, nhưng vấn đề là, bị người quá nhiều xin ôm bắp đùi, lại to bắp đùi, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ bị ôm đoạn coi như là ôm không ngừng, cũng sẽ cảm thấy rất mệt. Lý Mục hiện tại chính là loại này lĩnh hội, gần quan được ban lộc, mấy ngày nay, nhất tới trước là Trường An Phủ bên trong một ít đại tiểu tông môn. Mang theo lễ vật, cầu kiến Lý Mục, lòng hư vinh cực mạnh Lý Đại Ma Vương, vừa bắt đầu, còn nhiều hứng thú tiếp kiến rồi mấy cái tông môn đại biểu. Nhìn một chút cái gọi là hậu lễ phía sau, rất nhanh liền mất đi cảm giác mới mẻ cùng hứng thú. Sau đó, tiếp kiến những tông môn này đại biểu nhiệm vụ, liền rơi vào tiểu thư Đồng Thanh Phong trên người, nhưng tức đã là như thế. Những tông môn kia các sứ giả đều rất hưng phấn, bởi vì bọn họ đã dò nghe Thanh Phong chính là chuẩn thánh Lý Mục dưới trướng nhất được xem trọng thứ nhất tâm phúc, địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người cùng chuẩn thánh Lý Mục tiếp xúc, bọn họ có áp lực nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều, nhưng cùng Thanh Phong giao lưu thời gian ít nhất áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, đặc biệt là cái này tiểu thư Đồng, trước sau mặt mỉm cười, không nóng không vội, có hiếm thấy kiên trì, cùng từng cái tông môn đại biểu mặt, đều nói rất tốt, tuyệt đối sẽ không để bất luận cái nào tông môn người, đều cảm giác được như Mộc Xuân Phong, cho dù là một ít nghe tin đến đây nương nhờ vào tán tu. Cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác mình bỏ vào ngạo mạn cùng qua loa. Mà Lý Mục chính mình, nhưng là ở đao lư bên trong, ít giao du với bên ngoài, tiếp tục tu luyện, mãi đến tận này một ngày, tiểu thư Đồng Thanh Phong đi vào báo cáo, Trấn Tây Vương sứ giả cầu kiến. Trấn Tây Vương, Lý Mục xoa xoa cằm, cái này coi như quái. Vị này không phải là cùng mình có mối thù giết con. Sao liên tục phái tới người ám sát, muốn đưa mình vào tử địa sao? Bây giờ lại phái sứ giả đến. Có ý tứ a, cũng là người đi đón gặp đi. Một cái người phản quốc mà thôi. Lý Mục không có để ở trong lòng, để tiểu thư Đồng toàn quyền đi xử lý. Chưa tới một canh giờ phía sau, Thanh Phong lại tìm tới. Trấn Tây Vương phản, gặp mặt câu nói đầu tiên, Thanh Phong liền thần sắc phức tạp nói, Phù Phong Phủ cùng Phượng Tường Phủ, trong cùng một lúc, tuyên bố thảo nghịch, lấy Trấn Tây Vương làm trụ cột, ủng quân 200.000, muốn thảo phạt hiện nay thái tử, phản, mưu phản, Lý Mục này ngược lại là lấy làm kinh hãi, sống sờ sờ mưu phản a. Trước đây chỉ ở trên địa cầu kịch truyền hình cùng diễn nghĩa trong tiểu thuyết nghe được. Không nghĩ tới, bây giờ lại phát sinh ở mình bên người. Ân, bất quá, cái này cùng mình, cũng không có có bao nhiêu liên hệ đi. Bọn họ đến, là muốn lôi kéo chúng ta đồng thời mưu phản sao? Lý Mục hứng thú giạt rào địa đạo. Thanh Phong gật gật đầu, nói... Nếu như có thể được công tử như vậy một vị chuẩn thánh chống đỡ, như vậy bọn họ ngay lập tức sẽ có cùng Tây Tần đế quốc đối kháng khuyến khích. Vì lẽ đó, Trấn Tây Vương biểu thị, mong muốn cùng công tử ngài biến chiến tranh thành tơ lụa.